Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Hàm Môn Kinh Mộng 3, đừng để nỡ nhau, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất các admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì mình nghĩ là bộ truyện Hàm Môn Kinh Mộng 3 đừng để nỡ nhau này cũng sắp kết thúc rồi. Mình không biết là hôm nay mình sẽ đọc kết thúc luôn hay là vẫn còn thêm một hai tập hay là một tập nữa. Nhưng mà chắc chắn là cũng chỉ cùng lắm hai tập nữa là bộ truyện này sẽ kết thúc thôi. Và đến bộ truyện này kết thúc thì mình cũng chưa chọn được bộ truyện nào. Thế là các bạn nếu comment đóng góp ý kiến giúp mình nha. Mình sẽ xem xét, mình sẽ xem nội dung của bộ truyện mình sẽ đọc. Tại vì bản thân mình thì mình cũng rất là lựa chọn nội dung để đọc chứ mình không đọc như một số các channel khác hay là một số bạn khác đã đọc tất cả những bộ truyện có thể đọc. Còn mình chỉ đọc, chỉ lựa chọn nội dung những bộ truyện mình cảm thấy hay thì mình mới đọc thôi. Thì các bạn hãy đóng góp comment cho mình nha. Những bộ truyện mà các bạn thấy cảm thấy hay, các bạn muốn mình đọc, các bạn hãy comment nha. Cảm ơn các bạn, tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng với mình trong thời gian qua. Thank you. Tập 143, quyển 14, chương 706, bất hòa vì lợi ích. Quyền lực của tổ chức Semele được phân chia nghiêm ngặt, hơn nữa điều kiện của người được lựa chọn cũng cực kỳ ngặt nghèo. Không một bối cảnh gia đình hùng hậu thì tuyệt đối không thể trở thành một trong những người nắm quyền lực. Vì vậy, vốn dĩ là một trò chơi quyền lực, chúng sẽ dùng quyền lực trong tay để kiếm chắc một thị trường lợi nhuận lớn hơn, sau đó sẽ dùng công chi trong sạch ngoài mặt để mình rửa tiền và thuần không biết, quỷ không hay. Từ trước tới nay tổ chức Semele chưa từng ra chuyện cho tới khi những người nắm quyền phải đối mặt với một lần thay đổi lớn, một lần sự lựa chọn là một lần bùng nổ tiền bạc và các mối quan hệ. Năm đó, bốn người trở thành người mới thay thế những nắm quyền cũ, họ lần lượt là Nguyễn Kinh Quốc, Điền Quý, Quản Yên và Vincent. Bốn người này ngoại trừ Quản Yên ra thì ba người còn lại đều có lai lịch không tầm thường. Nguyễn Thị mà Nguyễn Kim Quốc nắm giữ với tập đoàn Niên Thị của Điền Quý là ngang tài ngang sức, tài lực tương đương, có khả năng kinh tế của Vincent thì cao hơn một bậc. Hắn nằm trong top những nhà phân phối sản phẩm đầu tiên, quản lý một nền tảng kinh doanh lớn nhất trên thế giới. Vincent đại diện cho thiên sứ dục vọng, Seme, Điền Quý đại diện cho thiên sứ hủy diệt, Sariel, quản lý là người khôn khéo tinh danh, có tố dựa từ tầng lớp quý tộc vương thất. Rất nhiều người đàn ông phải quỳ sụp dưới gấu máy của bà ta đại diện cho Ceci đầy nguyên mặc. Nguyên Kinh Quốc người đa mưu túc trí, có thể hắn nói, đó chính là Abraham, có thể khiến người chết cũng nói chuyện. Bốn người này ngoài trừ Vincent là người nước ngoài ra, còn lại đều là người mang quốc tịch Trung Quốc, mặc dù bọn họ đều định cư lâu dài nước ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Trung Quốc là một thị trường giao dịch khổng lồ, tổ chức Semele cần phải kết nạp với những người quản lý hiểu về Trung Quốc. Tất cả những sự trao đổi quyền lực gần như tiến hành thuận lợi, điều này không có gì đáng nói, vì lần nào quyền lực cũng được thay thế một cách thuận buồm xuôi gió. Cho tới khi những người nắm quyền tiềm nhiệm vẫn còn sống của Semele lần lượt mất tích một cách ly kỳ. Từ trên xuống dưới trong tổ chức rơi vào khủng hoảng, những điều càng khiến người ta khiếp sợ là những người nắm quyền đương nhiệm cũng lần lượt bị hại. Chỉ còn lại Jesse, Seme, Sariel và Abraham. Những người lớn tuổi được cao vọng trọng không còn nữa, giờ cả năm người quyền lực cũng mất, chỉ còn lại những người mới lên nắm quyền. Trong cuộc diện hỗn loạn này, mỗi người đó đã phân chia phạm vi quyền lực, thậm chí thay đổi cả quy tắc trò chơi, hủy bỏ quy định 20 năm, người mới chọn người một lần, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp lại từ đầu. Có người nghi ngờ bốn người họ liên kết lại, giết hại những người nắm quyền đời trước, mục đích chính là nắm giữ lợi ích của Semele, chia thêm một phần lợi nhuận. Dẫu sao thì đứng trước lợi ích, con người đều là hiểm ác. Có người lại hành nghi do Seme làm, việc tha buôn ma túy lớn nhất, trên đời chẳng ai trên nhiều tiền. Ông ta là người ăn lớn thì càng khao khát có được nhiều thứ hơn, cộng thêm việc ông ta có khả năng kinh tế hùng mạnh, cả đám đàn em phía dưới đều xuất thân từ lính đánh thuê, thế nên thử sức để lặng lẽ diệt vài người. Có người nghĩ đó là việc làm của Abraham, vì trước nay anh ta vẫn bất hòa với những người nắm quyền khác đã từng phát ngôn diệt sạch bọn họ. Có người chĩa mũi nhọn vào Jesse, tưởng tượng Jesse chỉ là đàn bà, nhưng bà ta lại là người đàn bà có dã tâm cực lớn. Vì lợi ích, bà ta có thể không từ thủ đoạn. Trước khi được chọn lên nắm quyền, bà ta đã đánh gục gần chục mạng người, đó là một gia đình 10 người. Đứa bé nhỏ tuổi nhất thiệt mạng trong tay bà ta còn chưa đầy 1 tuổi. Bà ta giết người có không trước mắt. Người ta càng nghi ngờ Sariel. Ai cũng biết, trước nay Sariel giết người chưa bao giờ phải động tay vào. Ông ta trầm mặc, vững vàng, bình thường rất ít khi nói chuyện, nhưng lại có thể giết người trong vô hình. Vì sao ư? Vì sở trường của ông ta là thôi miên sâu, cũng rất yêu thích các việc nghiên cứu thôi miên sâu. Ông ta sẽ lợi dụng thôi miên để giết người, và những người ông ta muốn tiêu diệt, về cơ bản đều bị chết vì tự sát. Cho dù nói như thế nào đi nữa, thì bốn người này cũng kiểm soát Semele. Bọn chúng phát triển phạm vi quyền lực của Semele ra càng lớn, cả vùng Tháp Tác Giảng đều trở thành mầm họa, còn bọn chúng thì dẫm chân lên đau khổ, lên máu và nước mắt của những người khác để vui sướng, để tận hưởng cuộc sống xa hoa. Trong bốn người, nợ máu trong tay Jesse và Abraham là nhiều nhất. Còn Seme, sở dĩ người ta lắng nghe đến tên là khiếp sợ vía là vì nham hiểm về vẻ ngoài thực chất của hắn. Sariel thì là một người khiến người khác rùng mình vì ông ta có thể giết người vô hình. Jesse và Nghĩ Kinh Quốc không thích việc tuân thủ thương theo phạm vi quyền lực, có lúc chính tới tiệm phản làm việc của Seme và Sariel để kiếp việc làm ăn. Vì thế giữa họ nảy sinh không ít mâu thuẫn, đám người dưới cũng chia sẻ rất nhiều. Trong tình trạng khó quản lý như vậy, tranh chấp nội bộ cũng sẽ xảy ra. Vào lúc ấy, cảnh sát chống ma túy Trung Quốc đã bắt đầu để ý tới chúng, rất nhiều con đường vận chuyển ma túy đã bị cảnh sát cắt đứt. Để có thể đảm bảo tốt cho lợi ích của mình, Seme và Sariel liên kết lại, một người phụ trách tiêu thụ bên ngoài, một người lo giải quyết khâu vận chuyển hàng. Seme tập trung vào những nơi yên ắng tại vùng biên giới, dùng đủ mọi cách để làm nhiễu loạn tai mắt của cảnh sát, thậm chí còn tàn nhẫn giết hại những gián điệp do cảnh sát lột vào. Còn Sariel nghĩ cách dùng trẻ con để chuyển hàng, nguồn trẻ con rất nhiều, có đứa lang thang, có đứa bị bỏ rơi, có đứa bị bắt cóc trực tiếp. Độ tuổi của bọn trẻ đều không lớn, nếu không được quá 8 tuổi, vì trẻ con 8 tuổi cũng bắt đầu có nhiều suy nghĩ, chúng sẽ nghĩ đủ mọi cách để chạy trốn. Sariel không bao giờ lo về việc lũ trẻ sẽ bị tiết lộ bí mật, nguyên nhân là vì ông ta nắm giữ được tư duy của chúng. Cứ như vậy, từng đám trẻ lần lượt bị hại, trở thành phương tiện vận chuyển ma túy. Có đứa trong người có nhiều ma túy, không cẩn thận bị vỡ thì cả tính mạng cũng không còn. Còn những kẻ đầu sỏ như Seme và Sariel thì vẫn thản nhiên thu về một lượng của cải khổng lồ. Chúng buôn bán ma túy, giết người, chúng hối lộ các danh nhân đầu ngành, thậm chí là các chính khách ở quốc gia. Không tội ác nào chúng không làm. Nhưng khi đối mặt với xã hội, chúng lại mang hình tượng một thương nhân thành đạt. Seme, Vincent là chủ tịch của Bright, ai ai cũng biết. Hắn phong độ ngời ngời, lịch sự nhã nhặn. Sariel, niên quý, rất ít khi đối mặt với truyền thông, nhưng là vì chính quá khiêm tốn lại khiến đám nhà báo tò mò. Ông ta được báo chí nên phong là thủ lĩnh thương mại có lòng tốt nhất, một nhà từ thiện lớn. Ông ta quyên góp cho trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, nộp thuế đầy đủ, tài trợ cho vô số môn thể thao lành mạnh, đã từng bầu chọn là nhân vật phong vân trong thương mại và có sức ảnh hưởng lớn nhất nhiều năm liền. Ngược lại, Quản Yên và Nguyễn Kinh Quốc thì hơi ngu ngốc một chút. Quản Yên chỉ vùi đầu trong các vụ buôn bán ma túy, chưa bao giờ tự tẩy trắng mình. Còn Nguyễn Kinh Quốc là nhà quản lý Nguyễn Thị, nhưng rất nhiều lần để lộ dấu vết, bị cảnh sát chú ý. Ông ta bắt đầu nghi ngờ do Niên Quý bán đứng mình. Mà lúc đó Niên Thị, dưới sự giới thiệu nhiệt tình của người bạn, Kỳ Thị đã có quan hệ hợp tác với Diệp Thị, một người làm ăn trong sạch bừng bừng khí thế. Nguyễn Kinh Quốc là kẻ lòng dạ hẹp hòi, sau mấy lần thất bại liên tiếp trong đấu đá thương trường và giao dịch ma túy, ông ta trút mọi thù hận lên đầu Niên Quý và nhà họ Diệp. Thậm chí ông ta nghi ngờ rằng Liên Quý có thể sắp bồi dưỡng nhiều thế lực của mình hơn nữa. Ông ta lo Liên Quý sẽ coi Kỳ Thị và Diệp Thị như người nhà, kéo vào để hình thành một phe cánh nắm quyền lực mới. Thế nên ông ta nảy sinh ý định dùng hai cô con gái của mình để trói buộc nhà họ Diệp. Việc làm ăn của nhà họ Nguyễn nói dễ nghe gọi là liên thông thương mại, nhưng thực chất là một hành động tẩy trắng. Vì Nguyễn Kinh Quốc phát hiện ra việc tẩy trắng của Liên Quý cực kỳ có hiệu quả, thế nên ông ta cũng trông bầu vẽ gáo, muốn thông qua cách này để đạt được mục đích có lợi cho mình. Một là có thể che giấu thân phận, hai là có thể hình thành mối quan hệ khăng khít với nhà họ Diệp, cắt đứt việc hợp tác giữa Niên Thị và Diệp Thị. Sự việc chứng minh, sau khi đứng trước lợi ích chẳng ai có thể thờ ơ, nhà họ Diệp trước giờ luôn tồn tại bằng việc tiêu thụ đá quý, sở dĩ có thể sự hợp tác giữa Niên Thị và Diệp Thị có mỏ kim cương Nam Phi là nhà cung ứng. Giữa nhà cung ứng và nhà tiêu thụ chắc chắn phải tồn tại mối quan hệ lợi ích. Nhưng những việc nhà họ Nguyễn chủ động tiếp cận khiến nhà họ Diệp nhìn thấy một nguồn vốn mạnh mẽ. Đối với việc kết thông gia của nhà họ Nguyễn, nhà họ Diệp đương nhiên không từ chối. Lúc đó, cậu con trưởng Diệp Hòa Phong và cậu con thứ Diệp Hòa Thành đều chưa vợ. Diệp Hòa Phong thì ở xa, Diệp Hòa Thành ở bên cạnh trưởng bối. Trưởng bối của nhà họ Diệp ra lệnh cho Diệp Hòa Phong quay về Bắc Kinh. Sau mấy lần không thành công, họ bèn lấy cớ trưởng bối sức khỏe suy yếu để ép Diệp Hòa Phong quay về. Lúc đó sở dĩ Diệp Hòa Phong không về vì đã có người trong lòng. Ông ấy chỉ tâm niệm được sống trọn đời với người con gái mình yêu, nhưng đồng thời người cũng là một người con hiếu thảo. Sau khi nghe xong chuyện trưởng bối đổ bệnh bèn lập tức quay về, nhưng sau khi trở về biết là kết thông gia, Diệp Hòa Phong lại nổi giận nuôi lình. Đương nhiên ông ấy không đồng ý, hơn nữa còn muốn bỏ đi. nhưng trưởng bối ép ở lại. Người con còn lại là Diệp Hằng Thành thì vô cùng thản nhiên trước chuyện này. Tuy không phải là con trưởng, nhưng ta chưa bao giờ rời xa trưởng bối. Ông ta hiểu rất rõ tâm ý của trưởng bối, thế nên ông ta lại đồng ý chuyện tích Đông Sa. Lúc ấy Diệp Hằng Phong vẫn chưa phải là người quản lý của nhà họ Diệp, quyền lực trong nhà vẫn còn nằm trong tay trưởng bối. Để tránh đêm dài nắng mộng, cũng là để tránh nhanh chóng kết thông gia được với nhà họ Nguyễn, các trưởng bối đã tỏ rõ thái độ. Hai người con trai, ai lấy con gái nhà họ Nguyễn trước sẽ có tư cách được giao lại chiếc ghế của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp có hai người con trai, nhà họ Nguyễn có hai người con gái, con lớn là Nguyễn Tuyết Cầm, con thứ là Nguyễn Tuyết Mạn. Người con Nguyễn Tuyết Cầm trước nay không màng tới danh lợi, thường ngày cũng ít nói, thích nhất là nghịch ngợm cây cỏ, hoặc là trà đạo, thư pháp. Bà Thành tĩnh đến nỗi người ta dễ bỏ quên, ngược lại cô em Nguyễn Tuyết Mạn thì được lòng người trưởng bối hơn, nhất là trong việc lấy lòng Nguyễn Kim Quốc. Tuy rằng bà ta không có học thức như Nguyễn Tuyết Cầm, nhưng tính tình hướng ngoại, thích nói thích cười, cái miệng lại ngọt so với Nguyễn Tuyết Cầm. Bà ta biết cách khiến Nguyễn Kinh Quốc được vui, nên Nguyễn Kinh Quốc sẽ thương cô em hơn một chút. Thế nên Nguyễn Tuyết Mạn lại càng ngang bướng, phách lối, hoàn toàn khác biệt với tính cách của Nguyễn Tuyết Cầm. Vừa gặp Diệp Hằng Phong, Nguyễn Tuyết Mạn đã trúng tiếng sét hái tình, không thể thoát ra được nữa. Cái gọi là tình yêu sét đánh thì chắc chắn liên quan tới ngoại hình, còn cái gọi là sâu ngày sinh tình nhất định sẽ liên quan tới tính cách. Diệp Hằng Phong đẹp trai có tiếng, so với cậu em Diệp Hằng Thành, ông ấy càng ưa nhìn hơn. Dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, ngay từ cái nhìn đầu tiên Nguyễn Tuyết Mạn đã yêu ông ấy. Ai ngờ trong lòng Diệp Hằng Phong chỉ có một người con gái tên là Tú Thu. Trong mắt Diệp Hằng Phong, Nguyễn Tuyết Mạn hoàn toàn không thể so sánh với Tú Thu. Đối với ông ấy, Tú Thu như là một người chỉ có trên trời. Nguyễn Tuyết Mạn hiểu quá rõ tâm tư của Diệp Hằng Phong. Thật ra bà ta cũng khá xinh đẹp, cũng không ít người theo đuổi, lại cùng thêm thân phận và tính cách của một tiểu thư. Sau khi biết trên đời này tồn tại một người đàn bà tên Tú Thu, trong cơn phẫn nộ, bà ta đã lén nút đi gặp mặt. Ai ngờ, giây phút gặp mặt Tú Thu, Nguyễn Tuyết Mạn đã xẹp lép như quả bóng bị ai chọc thủng, cơn tức giận trong lòng cũng không còn nơi giải tỏa. Tú Thu rất đẹp, một vẻ đẹp mà một người đàn bà cao ngạo như Nguyễn Tuyết Mạn lại không thể không thừa nhận. Nguyễn Tuyết Mạn ghen tị với nét đẹp ấy, lại càng bất bình vì mình lại thua một con thôn nữ. Từ nhỏ, Nguyễn Tuyết Mạn được nuôi chiều, bà ta không hiểu tình cảm phải từ hai phía, cũng không hiểu có lúc buông tay sẽ thoải mái hơn, lại càng không hiểu lấy một người mình không yêu sẽ là một tai họa không thể ngăn ngừa như thế nào. Bà ta bắt đầu ầm ĩ lên với Nguyễn Kinh Quốc, nói với bố rằng nhất định phải lấy được Diệp Hằng Phong. Nguyễn Kinh Quốc lại lăn lộn một chuyến với con gái, tỏ rõ quyết tâm với trưởng bối nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp cực kỳ không quan tâm ai lấy con gái nhà họ Nguyễn, nếu cả hai cùng lấy thì tốt, mà cũng chỉ một người cũng chẳng vấn đề gì. Về điểm này, nhà họ Diệp vẫn có kế sách của mình, thế nên đã nghĩ ra một cách làm điều kiện trao lại quyền hành. Nguyễn Tuyết Mạn đương nhiên sẽ sốt ruột, mà ta một lòng muốn lấy Diệp Hằng Phong, đương nhiên hy vọng Diệp Hằng Phong sẽ là người nắm quyền trong nhà họ Diệp. Bà ta bắt đầu giận dỗi với Nguyễn Kinh Quốc. Nguyễn Kinh Quốc rất thương con gái nhỏ, bèn nghĩ cho Nguyễn Tuyết Mạn một cách để bắn trúng hai đích, chỉ với một mũi tên. Còn bên kia, Nguyễn Tuyết Cầm thật ra không muốn lấy Diệp Hằng Thành, tuy rằng ông ta cũng là một đấng anh tài, trong lòng bà ta có người khác. Bà ta yêu Vincent, người đàn ông đầy phong độ với đôi mắt sâu hút ấy. Nguyễn Kinh Quốc dĩ nhiên không cho phép bà ta qua lại với Vincent. Một là Vincent và ông ta là bằng vai phải lứa, lớn hơn Nguyễn Tuyết Cẩm rất nhiều tuổi. Hai là vì Vincent là say mê của Semele, thủ đoạn của hắn tàn độc cỡ nào, Nguyễn Kinh Quốc hiểu quá rõ. Nguyễn Tuyết Cẩm là con trưởng, tình thương được nhận đương nhiên sẽ ít hơn em gái, nhưng chuyện Nguyễn Kinh Quốc và là Abraham chỉ có bà ta biết. Nguyễn Kinh Quốc nói thẳng với Nguyễn Tuyết Cầm thân phận của Vincent, ép bà ta phải lấy Diệp Hằng Thành bằng được, vì nhà họ Nguyễn cần một thân phận quang minh chính đại. Nguyễn Tuyết Cầm từng dằn vặt, từng đau khổ trong khoảng thời gian đó, lộ ra thông tin về quyền hành của nhà họ Diệp. Phía kia, Diệp Hằng Thành cũng rốt sắng. Thật ra ông ta ưng Nguyễn Tuyết Mạn, nhưng thấy Nguyễn Tuyết Mạn đã có người trong lòng nên đành chuyển hướng sang Nguyễn Tuyết Cầm. Mục đích của ông ta rất đơn giản, dù có là ai, chỉ cần lấy được trước thì sẽ được nắm quyền hành. Thế nên ông ta rất tích cực dạm hỏi về Nguyễn Tuyết Cầm, theo đuổi mạnh mẽ một Nguyễn Tuyết Cầm vốn đang yêu người khác. Theo lý mà nói, nếu không phải vì Nguyễn Tuyết Cầm do dự, người kết hôn sớm ất ắt phải là Diệp Hằng Thành, và người ngồi lên chiếc ghế nhà họ Diệp cũng sẽ là ông ta, Nguyễn Tuyết Cầm cũng sẽ được hoàng trở thành bà lớn. Nhưng cũng chính vì bà ta chần chừ, thế nên đã để lỡ thời gian. Còn Nguyễn Kinh Quốc thiên vị đã bày mưu trong Nguyễn Tuyết Mạn. Một tháng sau, Nguyễn Tuyết Mạn phát hiện mình có thai, nhà họ Nguyễn đã có cốt nhục của nhà họ Diệp, tình hình đã đổi khác. Có con bài tuyệt đối này trong tay là trong khi đi xét nghiệm, đó là con thai sinh đôi, nhà họ Nguyễn bỗng chốc trở thành Thái Phượng Hoàng, người ta sốt ruột lại nhà họ Diệp. Nguyễn Kinh Quốc nhân cơ hội đó gia tăng điều kiện, mượn danh nghĩa hảo thai sinh đôi để yêu cầu nhà họ Diệp chỉ định Diệp và Phong làm người tiếp quản. Thật ra, vậy ngoài mặt cô con gái Nguyễn Tuyết Mạn thực chất là tính toán bước đầu của Nguyễn Kinh Quốc. Nguyễn Tuyết Mạn tuy ương bướng nhưng không nhiều mưu mẹo như Nguyễn Tuyết Cầm, lại ngoan ngoãn hơn một chút. Bà ta lấy Diệp và Phong mà Diệp và Phong trở thành người quản lý nhà họ Diệp, hái chẳng phải giúp Nguyễn Kinh Quốc gián tiếp được làm thì sao? Cứ như vậy, khi Nguyễn Tuyết Mạn đã bế hai đứa trẻ sinh đôi trước mặt Diệp và Phong, ông cũng không thể không từ bỏ tình cũ, bấm bụng kết hôn với Nguyễn Tuyết Mạn. Nhưng trong cuộc hôn nhân ấy để lại mầm họa cho nhà họ Nguyễn. Trong việc kết thông gia này, vì bào thai của Nguyễn Tuyết Mạn nên nhà họ Nguyễn chiếm được hết cái lợi. Nhà họ Diệp thực chất đã đứng ngồi không yên từ lâu. Mà Diệp và Phong đã vốn dĩ không yêu Nguyễn Tuyết Mạn vì trò mèo của nhà họ, ông mới không thể không từ bỏ túa thu. Vì vậy, sau khi lên được chiếc ghế ấy, ông không những không bật đèn xanh cho nhà họ Nguyễn mà còn liên tiếp đánh gục nhà họ Nguyễn, thậm chí còn bị tình nghi thu mua nhà họ Nguyễn. Ở trong nhà, Nguyễn Tuyết Mạn tuy rằng là bà cả, nhưng đến cả người làm cũng nhận ra Diệp và Phong ghẻ lạnh bà ta. Một mép bà ta ngày càng quá ca đáng, chỉ dùng một chút ý thế cuối cùng để giữ vững sự kiêu ngạo của bản thân. Sau khi Nguyễn Tuyết Cầm được gả với nhà họ Diệp, con gái trưởng lại hóa thành bà hai, bà ta đương nhiên khó chịu trong lòng. Một là thầm oán trách bố thiên vị, hai là không chịu nổi cái tính vinh pháo hống hách của Nguyễn Tuyết Mạn, thế nên hiểm khích giữa hai chị em mỗi ngày một lớn. Năm thứ tư sau khi trở thành người quản lý, Diệp và Phong đã nuốt chọn nhà họ Nguyễn. Đây là điều Nguyễn Kinh Quốc hoàn toàn không hề ngờ tới. Ông ta tức giận đến mức nằm liệt giường. Trên giường bệnh, ông ta rủa xả Diệp và Phong trong lòng dạ lang sói, rủa lo lắng cho con gái sau này liệu có kết cục thảm khốc không. Nguyễn Kinh Quốc là kẻ có thủ át báo, ông ta và Nguyễn Kinh Cẩm tới nói rõ từng lợi hại bên trong, rồi dặn dò sau này bất luận thế nào cũng phải bảo vệ thanh danh cho nhà họ Nguyễn. Cho dù nhà họ Nguyễn không còn nữa thì cũng không được để lộ thân phận là thành viên của tổ chức Semile. Người ta có câu rất hay, càng không được lại càng khát khao. Nguyễn Tuyết Cẩm chính là người như thế. Tuy ngoài mặt bà ta bình thản, nhưng có đứa con nào không mong được cha mẹ coi trọng và thương yêu. Bà ta cảm thấy đây có thể là cơ hội tốt nhất để được bố chú ý, nên đã gật đầu đồng ý. Sự suy tàn của nhà họ Nguyễn tạo nên sự huy hoàng của nhà họ Diệp. Mối quan hệ giữa hai gia đình liên Diệp ngày càng khăng khít. Nguyễn Kinh Quốc nhìn thấy, sinh hận trong lòng. Ông ta tính toán tỉ mỉ như vậy, hoàn toàn không thể ngờ mình lại làm đồ cưới cho bọn họ. Thế nên, ông ta phải nghĩ đủ mọi cách để hủy diệt mối liên minh. Ông ta biết được Diệp và Phong có một cô con gái riêng, mà cô con gái này chưa bao giờ được công bố với bên ngoài. Nguyễn Kinh Quốc quyết định bảo Nguyễn Tuyết Cầm bắt cóc con gái nhà Diệp Hạc Phong. Như vậy, chưa là gì. Nguyễn Kinh Quốc tự định một mũi tên bắn trúng hai đích. Ông ta biết trước nay Niên Quý vẫn thu thập trẻ con làm phương tiện vận chuyển ma túy, bên mà Nguyễn Tuyết Cầm bắt cóc con gái riêng đó mang cho một người xác định, người đó ở bên cạnh Niên Quý đã bị ông ta mua chuộc. Thế là tiểu tú Diệp trở thành một trong rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc. Chẳng ai biết thân phận thực sự của cô, ngay cả Niên Quý cũng không hề hay biết trong đám trẻ ấy lại có một cô con gái bí mật của người bạn đang hợp tác cùng mình. Nguyễn Kinh Quốc tính toán rằng ông ta sẽ để lộ danh tính của đứa trẻ vào một lúc thích hợp, và lúc đó đứa bé ắt đã trở thành một công cụ vận chuyển ma túy. Một khi thông tin này lộ ra, Diệp và Phong chắc chắn sẽ phẫn nộ. Tới lúc ấy, lần theo manh mối, cảnh sát sẽ phát hiện ra đường dây của Niên Quý. Nhà họ Niên không chỉ mất đi người đồng sự nhà họ Diệp mà còn hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng đứa trẻ lại bỏ chạy, không những cô bỏ trốn mà còn dẫn theo cả một đám trẻ. Bọn trẻ giáo xác như chim vỡ tổ, nhất thời khiến khung cảnh hỗn loạn. Sau khi biết được chuyện ấy, Nguyễn Kinh Quốc sai Nguyễn Tuyết Cầm nhanh chóng tìm người, phải tìm được đứa bé cho bằng mọi giá. Nhưng người của Nguyễn Tuyết Cầm chưa thấy kịp, mới phát hiện đứa bé đã bị người của Seme bắt đi. Ông ta lập tức rút quân vì không muốn chuyện này ầm ĩ lên. Seme không những tâm độc, hắn ta còn có một sở thích, thích những đứa trẻ non nớt. Trong số những đứa trẻ bị bắt để giấu ma túy trước đó, không ít đứa trẻ bị hắn nhìn trúng rồi bị chà đạp. Trong đám trẻ ấy, Tố Diệp là xinh xắn nhất, đáng yêu nhất. Hắn ta đã chú ý Tố Diệp từ lâu. Đương nhiên, hắn ta có một thói quen, trẻ con mà hắn để ý, hắn nhất định sẽ điều tra rõ thân phận, tránh đêm dài lắm mộng, hắn sẽ tàn nhẫn giết hại. Sau khi trà đạp Tố Diệp xong, đám người dưới cũng mang tới tài liệu của Tố Diệp. Lúc ấy Sê Mê biết đó là con gái của Diệp Hạc Phong, hắn muốn định diệt trừ hậu họa, nhưng ai ngờ lại có người báo cảnh sát. Không còn cách nào khác, bọn chúng đành tháo chạy. Qua một thời gian, Nguyễn Kinh Quốc vô cớ bị sát hại, tướng chết của ông ta thảm khốc đến nỗi không dám nhìn. Những người trong giới đồn đại rằng có thể ông ta bị Niên Quý giết chết. Nói tới đây, Tú Khải ngừng lại một lát. Tú Diệp vùi đầu ở giữa giờ cũng đang ngẩng đầu trong quá trình lắng nghe. Cô ôm chặt hai vai. Sau khi nghe được sự thật ấy, cô cảm thấy có một luồng khí lạnh từ trong đáy lòng dần dần lan ra. Tú Khải nhìn cô thở dài. Đây là nguyên nhân thực sự mà năm 4 tuổi chị bị bắt cóc. Sau bao nhiêu năm điều tra, cuối cùng khi những tài liệu này đã hiện hữu toàn bộ trước mặt cậu, đến một người quanh năm nằm gián điệp, quá quen với sự sống và cái chết của con người, cũng phải thẳng thốt mà dùng mình khiếp sợ. Tạm thời chưa nói tới những cơn sóng ngầm trong các tập đoàn, chỉ riêng việc Semele lợi dụng trẻ con để vận chuyển ma túy cũng đã khiến người ta căm hận, chỉ muốn băm vằm kẻ đầu sỏ. Bắt gọn Semele là một công trình vĩ đại, vì ai cũng biết trong này dính líu tới lợi ích của quá nhiều tập đoàn. Giống như việc bạn nhổ một củ cà rốt thì ắt sẽ phải lôi cả đất xung quanh. Là đội trưởng của đội chống ma túy, Tú Khải đương nhiên phải xung phong đi trước. Trong quá trình điều tra, không phải cậu chưa từng nghi ngờ nhà họ Niên, nhà họ Nguyễn, rồi nhà họ Diệp, thậm chí cả nhà họ Kỳ. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ vốn dĩ là một vụ án tiêu diệt tổ chức buôn ma túy mà cấp trên đã đánh vỡ tổng thể, phân thành các mảnh nhỏ, thể cử không ít người hoàn thành điều tra lấy chứng cứ. Đây cũng là điều gần đây mà Tú Khải mới được biết. Là một nhân viên chấp pháp, Tú Khải chỉ còn cách tuân thủ vô điều kiện, không thể có bất kỳ ý kiến gì. Thật ra cậu cũng hiểu dự tính ban đầu của cấp trên. Semele tồn tại bao nhiêu năm nay, trước giờ vẫn luôn là khối u ác tính mà cảnh sát muốn phá bỏ. Nhiều năm rồi, biết bao nhiêu gián điệp chỉ có ngày đi, không có ngày trở về. Không biết bao nhiêu người đã theo dõi Semele, chỉ hận không thể lập tức phá tan nó. Tuy cậu đã được sự lựa chọn của cấp trên coi trọng nhất, nhưng dù sao cũng dính líu tới nhà họ Niên và nhà họ Diệp mà cậu có quan hệ. Thế nên, cấp trên lo ngại cũng là chuyện bình thường. Cho dù cậu không có một chút quan hệ nào, thì một vụ án lớn cỡ này chắc chắn phải có sự phối hợp của nhiều người mới có thể đạt được mục đích. Nguyễn Tư Cầm đã làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm, bắt cóc, thậm chí giết người. Tú Khải hít sâu. Kể ra bà ta cũng là một người đáng thương. Kể ra bà ta cũng là một người đáng thương. Cả đời này bà ta chỉ sống vì hai người đàn ông. Một người là bố mình, Nghiên Kinh Quốc, người còn lại là Vincent. Thật ra việc làm của bà ta không khác gì đến Minh Hàn, xuất phát điểm cũng vì thanh danh của gia tộc. Sau này bà ta cũng không còn tình cảm quá sâu đậm với Vincent, là vì Vincent mang thanh danh của nhà họ Nguyễn ra uy hiếp, ép buộc bà ta phải làm việc cho mình, ví dụ như cái chết của Diêm Ngọc. Thật ra Nguyễn Tuyết Cầm làm việc rất thận trọng. Cho tới khi có người vì muốn trả thù em mà bắt cóc Diệp Lan, đây là chuyện bà ta bị bất ngờ. Những kẻ đó không phải là người của Semele, nói trắng ra chỉ là mấy tên tội phạm bị cảnh sát truy nã. Họ tiêm cho Diệp Lan ma túy nồng độ cao. Nguyễn Tư Cẩm thương con gái, không đành lòng nhìn Diệp Lan phải chịu đựng đau khổ, đành cầu cứu Vincent. Người ta càng sốt sáng thì càng để lộ dấu vết. Nguyễn Tư Cẩm cũng vậy thôi. Bà ta không nghĩ rằng chỉ một việc làm của mình đã khiến nhiều người nảy sinh nghi ngờ, ví dụ như cảnh sát hay Lý Minh Ngàn. Tú Diệp yên lặng ngồi lắng nghe, nước mắt của cô đã khô cạn từ lâu. Giờ cô mới hiểu ra thì ra chuyện này dính líu tới bao nhiêu người, bao nhiêu tập đoàn như vậy. Sau khi nghe tới chuyện của bố mẹ, con tim cô lại ngâm ngập đau. Rất lâu sau cô mới lên tiếng, giọng khàn đặc. Bọn em sao dĩ biết được chuyện này như vậy? Xem ra Nguyễn Tuyết Cẩm đã thay đổi thái độ. Bà ta đã giúp bọn em phá án rất nhiều, sao lại như vậy? Vì Diệp Lan, Tú Khải nói. Cô ấy đã viết thư cho Nguyễn Tuyết Cẩm. Trong thư cô ấy nói, cô mong mẹ mình là một người chính trực, làm sai không đáng sợ, chỉ cần có thể dũng cảm đối mặt, biết hối cải nhận lỗi. Tú Diệp xót xa nói. Diệp Lan lớn thật rồi. Chị, Tú Khải nhìn cô, đau đớn lên tiếng. Nếu mấy ngạn sẽ bị khởi tố, trong thời gian này, không cho bảo lãnh. Chỉ vì cảnh sát nghi ngờ anh ấy dẫn giết Vincent, hay là anh ấy biết rõ chuyện của gia đình mình mà không khai báo. Nếu cảnh sát quyết định khởi tố, vậy thì chị sẽ tìm một luật sư giỏi để bảo vệ anh ấy. Tâm trạng của Tú Diệp lại trở nên kích động, Tú Khải để mặc cho cô mắng té tát xong mới nói. Những người từng tranh đấu với Niêm Bách Ngàn đều biết anh ấy là một người rất thông minh. Ba năm qua anh ấy đã làm rất nhiều việc để nhiễu loạn tai mắt của cảnh sát. Anh ấy cũng hiểu rất rõ về pháp luật Trung Quốc, thế nên luôn lợi dụng lỗ hổng của pháp luật đi vào vùng tối của pháp luật để khiến cảnh sát không nắm bắt được sơ hở. Anh ấy bảo vệ cho Niên Thị rất tốt. Vì Niên Thị, anh ấy đã dốc hết công sức để giữ gìn hình tượng của bố mình. Kiểu bảo vệ này đều phải trả giá, cũng tức là người có thể uy hiếp tới Niên Thị đều là hòn đá cản cường anh ấy. Anh ấy phải dùng một cách thức cao cấp để diệt trừ từng người một. Tú sẽ bắt đầu thở gấp. Em không có ý định thiên vị ai. Em là nhân viên chấp pháp, nhưng đồng thời cũng là em vợ của Niêm Bách Hàn. Em không muốn nhìn thấy anh ấy xảy ra chuyện, nhưng thực tế là bọn em có đủ chứng cứ để khởi tố anh ấy. Ánh mắt Tú Khải đầy bi thương. Bây giờ những tài liệu về Niên Quý cực kỳ hiếm hoi, những gì còn lại chỉ có những việc làm từ thiện của ông ta khi còn sống. Việc này chắc chắn có liên quan tới Niêm Bách Hàn. Anh ấy đã tẩy trắng thành công cho bố mình, vì thanh danh nhỏ họ Niên, anh ấy đã lợi dụng chức vụ của mình ở Tinh Thạch, lấy lợi ích thương mại đổi những cổ đông cũ đi. thực hiện đổi máu cho hoàn toàn tinh thạch. Vì thanh danh nhỏ nên, rõ ràng ấy đã biết người của bố mình vẫn còn sống, nhưng không tích cực hợp tác với cảnh sát, mà để mặc cho họ tự sát, làm dây dưa thời gian phá án. Vì anh ấy biết rõ mỗi đàn em của bố mình hoặc đám trẻ từng vận chuyển ma túy do còn sống vào một thời điểm dưới sự kích thích nhất định sẽ tự sát. Đấy chính là cái cao siêu của bố anh ấy. Thế mới nói, anh cũng sợ Sadell, vì dù Sadell có chết thì bản lĩnh giết người của ông ta vẫn còn. Những người đã làm cho ông ta, cho dù có sống 10 năm, 20 năm cũng không thoát khỏi lời nguyền chết chóc của ông ta. Bảo vệ lợi ích và danh tiếng của nhà Âu Niên, cuối cùng anh ấy đã tập trung vào Vincent. Chị tưởng anh ấy sẽ để Vincent sống sót ra khỏi đó ư? Bọn em đã thu được chiếc máy bay trực thăng đó, chắc chắn chị không tưởng tượng ra trên máy bay chứa một lượng bom cực lớn, mà tính toán theo thời gian bom nổ, đường bay thì máy bay khi đi qua vượt vùng biển quốc tế, đó là vùng biển không thuộc quyền kiểm soát của pháp luật Trung Quốc, hoặc là Vincent tan tành, hoặc là sẽ rơi xuống biển làm bữa tối cho cá mập. Ông ta chết chìm lìm, còn Lý Mạnh Ngàn thì không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, vì máy bay cũng sẽ rơi xuống biển, chết không đối chứng. Giọng Tú Khải rất nặng nề. Một tính toán tinh vi như vậy cũng chỉ có Lý Mạnh Ngàn nghĩ ra mà thôi. Tú Diệp mịt mịt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Dù là vì nên thị hay là để phát triển, tất cả những việc làm của Lý Mạnh Ngàn chỉ là hành vi thương mại. Việc này có doanh nghiệp nào chưa làm, ai dám đảm bảo đôi tay của mình sạch sẽ. Còn chuyện máy bay trực thăng có chứa bom mà em nói chỉ được coi như là dự tính của anh ấy, hoàn toàn chưa xảy ra. Anh ấy đã chủ động đi theo cảnh sát rồi, nên nào không thể xử lý khoan hồng sao? Tú Khải xa xầm mà lại. Chị có ấn tượng về Thạch Thành không? Thạch Thành? Tú Diệp nghi hoặc. Tú Khải ngẫm nghĩ rồi lấy một bức ảnh chứa trong túi sách của mình ra đưa cho Tú Diệp. Tú Diệp thoạt nhìn đã giật nảy mình, răng va vào nhau lộc cập. Khuôn mặt sẹo đó chính là người đàn ông đã đẩy cô xuống vực sâu. Đây là người mà đã một đồng nghiệp của em vẫn luôn theo đuôi. Ông ta là chồng của Jessica, một dĩ là người của Niên Quý, sau này trở mặt bên quay sang làm cho xê mê. Tú Khải nói rành mạch. Lúc đó ông ta nói dối là đối tượng tình nghi quan trọng, nhưng không lâu trước đây ông ta đã mất tích. Người đồng nghiệp của em đành báo cáo với cấp trên cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng, đã quyết định phải tìm ra được người này bằng mọi giá. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sống lưng Tú Diệp bút lạnh, một dự cảm trăng lành như một giọt máu đỏ tươi lan ra khắp tờ giấy trắng. Tú Khải là em trai cô, có một đôi mắt nhạy bén, đương nhiên có thể nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của cô. Cậu từ từ nói. Em cũng mong rằng việc Thạch Thành mất tích không liên quan tới anh rể, nhưng nghĩ mà xem, đến cả việc Vincent là xê mê, anh ấy cũng điều tra ra, nếu nào lại không tra ra năm xưa Thạch Thành đã làm gì ư? Chị, em nghĩ chị có thể đoán ra anh ấy có thể làm chuyện gì rồi chứ? Không. Tú Diệp bất ngờ hét lên như phải bỏng. Em không có chứng cứ, Thạch Thành mất tích có thể là do nhiều nguyên nhân. Em cũng nói hắn là người của CME, nếu Vincent giết người diệt khẩu thì sao? Thực tế là Vincent không hề biết Thạch Thành còn sống. Tới bây giờ Vincent đã nắm trọn quyền lực của CME với tính cách của ông ta. Nếu biết Thạch Thành còn sống, ông ta đã ra tay từ lâu rồi. Tú Khải hít sâu. Mà sự thật là Thạch Thành quả thực đã chết. Người giết chết hắn chính là Lin Mạnh Ngàn. Quyển 14, chương 707, có những sự thật chỉ có thể là bí mật. Lời nói của Tú Khải khiến Tú Diệp nảy mình, cô run lên một cái theo phản xạ, rồi ngước mắt lên nhìn Tú Khải, giọng nói trở nên gay gắt và công kích. Em là một cảnh sát, sao có thể nói bừa những lời không có bằng cớ chứ? Dựa vào đâu em nói Lin Mạnh Ngàn giết người? Em tìm được chứng cứ rồi, thì nàng nói anh ấy giết người. Em thấy anh ấy ngứa mắt phải không? Thế nên em mới nghĩ đủ bằng cách để gán ghép tội danh bừa bãi cho anh ấy. Hay là em cảm thấy từ đầu tới cuối đây là một vụ án không có manh mối, thế nên em muốn tìm một con cừu non thay tội. Chị cảm thấy lời em là ngoại người đó sao? Gương mặt Tú Khải hiện lên nét đau khổ. Em cũng muốn công tư bất phân, em cũng muốn nhắm mắt một mắt mở một mắt, nhưng trung tâm chống ma túy không phải là do nhà chúng ta ra mở. Em không thể kiểm soát các bộ phận khác điều tra vụ này. Cục công an cũng không phải là do nhà chúng ta mở. Em cũng không thể ngăn chặn các bộ phận có liên quan vội tới hiện trường. Anh rể là người của công chúng, là một doanh nhân có sức ảnh hưởng ngoài xã hội, càng là những người như vậy càng không được phép phạm sai lầm một chút nào, vì không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn anh ấy trong trong. Nỗi bi thương của Tú Diệp thần thát thảm hại, cô không còn sức ngước mắt nhìn Tú Khải nữa. Em biết chị sẽ mời một luật sư tốt nhất. Thật ra tất cả những việc xảy ra ở khu bỏ hoang, em tin rằng luật sư sẽ tìm ra được chứng cứ phán đoán anh ấy phòng vệ chính đáng để biện hộ cho anh ấy. Mà những việc anh rể làm để bảo vệ cho thanh danh gia đình mình, cho dù không có luật sư, cùng lắm anh rể chỉ bị mắc tội cản trở người thi hành công vụ. Tất cả những việc đó đều không đủ tuyên hình phạt dành cho anh ấy. Người gây ra bất lợi đối với anh ấy thì thực chính là Thạch Thành. Lòng Tú Khải bí bách khó chịu, giống như bị một tảng đá đè nặng, khiến cậu không thở nổi. Thế Tú Diệp lại định lên tiếng biện bạch, cậu nói tiếp. Chị nghe em nói hết đã. Tú Diệp run rẩy đôi môi, không nói gì nữa. Manh mối về Thạch Thành đã được một bộ phận khác, một đồng nghiệp khác theo đuổi. họ đã điều tra lúc đó Thạch Thành bị một món nhóm giang hồ đưa ra khỏi Trung Quốc. Bọn chúng đi đường thủy, người đứng đầu nhóm người này là Đại Ca Khôn, mà anh rể vẫn luôn có liên lạc với kẻ này. Đại Ca Khôn, danh xưng này rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Tố Diệp ấn lên ngực, cố gắng ngượng hồi tưởng, ký ức bỗng nhiên dừng lại vào một ngày nào đó. Kim Đại Trung bị mấy người đàn ông lực lưỡng đưa vào phòng làm việc của cô, bắt trói. Một tiếng ầm vang lên trong đầu cô. Tú Khải không để ý tới biểu cảm đó, cậu nói tiếp. Gần căn nhà bỏ hoang, đồng nghiệp phía bộ phận công an đã bắt được mấy tên đàn em của Đại Ca Khôn, trong đó có một tên là A Quỷ, cánh tay đắc lực của Đại Ca Khôn. Ban đầu hắn không nói gì hết, khi được hỏi cung, hắn bèn nói tất cả là do hắn làm. Tú Diệp nhìn về phía Tú Khải. Thời buổi này những kẻ trượng nghĩa trong giới giang hồ không nhiều nữa. A Quỷ là một trong số đó, hắn nhận tất cả mọi tội lỗi về mình. Dĩ nhiên, hắn là kẻ có tội, vì lúc trước chính hắn đã dẫn theo đàn em đưa Thạch Thành ra nước ngoài, sau đó giết chết. Trong số những tên đàn em bị bắt, có một tên quyết định chuyển sang làm nhân chứng. Tên đó khai với cảnh sát rằng cái chết của Thạch Thành là vì có yêu cầu của người thuê. Người đó chính là Niêm Ích Ngàn, và những người mai phục xung quanh ngôi nhà hoang để giết chết đám lính đánh thuê đó cũng là người của Đại Ca Khôn, cũng được Niêm Ích Ngàn thuê mướn. Không thể nào. Các bộ phận liên quan đã điều tra được giao dịch tiền bạc giữa Niêm Ích Ngàn và Đại Ca Khôn, còn có một đồng nghiệp vẫn luôn theo dõi Thạch Thành đã vội tới Việt Nam. Lần theo lời khai của nhân chứng, quả nhiên đã tìm ra cho cốt mà theo mật độ xương có lẽ là của hai thi thể trong một chiếc hũ đựng cho. Nạn nhân là một cô gái, có thể là địa vị của cô ấy trong nhà không quá cao, nếu không sao người nhà lại không chú ý tới sự khác lạ của hũ đựng cho cốt chứ. Trong đó bọn em đã tìm được xương đầu chưa bị thiêu. Chuyện này có thể liên quan tới việc địa phương đó vẫn là phổ biến phong tục chôn xác dưới đất, nên kỹ thuật hỏa thiêu còn thiếu sót. Công an địa phương đã kết hợp với công an Trung Quốc đưa ra một ít xương đầu còn sót lại với Bộ Khoa học Hình sự Trung Quốc để tiến hành thử nghiệm DNA. Một trong nhóm đó là của Thạch Thành. Thạch Thành bị đốt thành tro. Tố Diệp tuôn rầy. Anh rể đã đưa cho Đại Ca Khôn hai số tiền nào cũng cao đến kinh người. Tuy rằng ấy không tự tay giết người, nhưng ấy đã xúi giục người khác giết người, cũng đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự. Tú Khải nhíu chân mày. Quan trọng hơn là... Cậu ngập ngừng. Là gì? Khó khăn lắm Tố Diệp mới tìm lại được giọng nói. Thấy Tú Khải ấp a ấp úng như vậy, dự cảm trong lành trong lòng cô cũng lớn lên. Tú Khải khó khăn lên tiếng. Theo đồng nghiệp của bên bộ công an nói, anh rể đã nhận tội rồi. Không. Anh ấy thừa nhận chính mình đã thuê Đại Ca Khôn diệt trừ Thạch Thành để trốn tránh pháp luật, mới bảo người của Đại Ca Khôn đưa Thạch Thành ra nước ngoài xử lý. Anh rể thú nhận tất cả những việc đã thuê đám người tay chân của Đại Ca Khôn thực hiện. Anh ấy nhận gần hết trách nhiệm lên người mình. Anh ấy điên rồi, điên rồi. Nét mặt Tú Khải trầm trọng. Không phải anh ấy điên, anh ấy nói, anh ấy mệt rồi. Nước mắt của Tú Diệp lại rơi xuống. Sao anh ấy có thể ích kỷ như vậy? Chị phải đi tìm anh ấy, chị... Bây giờ các chứng cứ bên bộ công an đã xác đáng, anh rể có thể làm gì đây? Tú Khải bắt cô tỉnh táo lại. Sự thật, đúng là anh ấy đã xúi giục người khác giết người. Nhất định không phải như vậy, không phải. Mọi chuyện khác đều là chuyện nhỏ, duy chỉ có vụ án giết người này. Tú Khải cắn răng. Chị, bây giờ chị không thể đánh mất lý trí nữa. Một là chị có thai rồi, đã làm mẹ rồi, hay là vụ án của anh rể thực sự cần một luật sư giỏi tới giúp đỡ. Tú Diệp thở gấp gáp. Chị, em nói thế này cho chị hiểu đi. Việc anh rể bị tuyên hình phạt là điều khó tránh khỏi, nhưng thật sự có bị phạt tù hay không còn phải xem việc giải quyết vụ án. Bây giờ việc chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức để giảm nhẹ hình phạt. Tú Khải cổ vũ cô. Bây giờ điều may mắn là thái độ nhận tội của anh rể còn rất tốt, mà cho dù Thạch Thành và đám lính đánh thuê kia đều đã uy hiếp hai người, điểm này rất quan trọng. Nếu luật sư có thể lợi dụng tốt, nhất định có thể trợ giúp cho thời hạn phạt tù. Đầu óc Tú Diệp mơ mơ màng màng, tinh thần không thể tập trung. Một lúc sau cô mới lẩm bẩm. Ý của em là Thạch Thành đã từng uy hiếp anh ấy, đúng không? Hắn uy hiếp anh đánh ngặn chuyện gì? Trong tay hắn có ảnh hồi nhỏ của chị. Tú Khải nói một cách khó khăn, Tú Diệp như bị sét đánh. Chuyện của Vincent đã bị lan truyền một cách rầm rộ, bị đồn đại ác liệt nhất là hành vi buôn bán ma túy của ông ta. Đương nhiên, một vụ án tiêu diệt tổ chức buôn bán ma túy quy mô lớn liên quan tới quốc tế này sẽ được niêm phong hồ sơ quan trọng, không công bố với mọi người. Đối mặt với việc truy hỏi của đám nhà báo, đại đội chống ma túy cũng không dám có bất kỳ phản hồi nào, chỉ trả lời mang tính tượng trưng. Chúng tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người dân, đây là nghĩa vụ của một người cảnh sát nhân dân. Một câu nói cực kỳ đơn giản, sẽ chẳng ai biết để tiêu diệt được tổ chức CMLE, những con người ấy đã đổ bao nhiêu mồ hôi, trải qua bao nhiêu nguy nan và nghi kỵ. Thế nên người dân cũng chỉ biết Vincent buôn ma túy, rồi còn vì buôn ma túy mà coi trời bằng vung, tội ác đã sáng tỏ. Bỗng trong người dân mang té tác một con người đã cố nhân, đã lại có người lên án cảnh sát chống ma túy rằng họ tiêu tiền thuế nhân dân nộp mà ngày nào không làm tròn trách nhiệm. Chẳng nhẽ phải bắt kẻ này lại từ lâu rồi, nếu có thể bắt sớm một chút thì đã chẳng có quá nhiều người bị tổn thương như vậy. Đối mặt với sự trách móc của người dân, các bộ phận có liên quan chỉ sang mặt xin lỗi hoặc chọn cách im lặng, kiên quyết giữ kín các tình tiết cụ thể. Vincent đã chết, các mối làm ăn khác ông ta mượn để sinh tồn tại Trung Quốc cũng sụp đổ, cảnh sát liên kết với các cơ quan tại nước ngoài, đồng thời phong tỏa tài khoản của Vincent tại Brazil. Sau đó, Duy từ một cô chủ giàu có, lập tức rớt giá hoàn toàn. Có cư dân mạng nói, đây gọi là đời chan mặn, đời còn khát nước. Chẳng ai quan tâm tương lai của Duy rồi sẽ ra sao. Đối với một kẻ buôn bán ma túy, người nhà của hắn chắc chắn sẽ bị liên lụy. Đơn thuần, chỉ là những lời lên án cũng đã khiến cho người ta sống không bằng chết. Ngoại trừ Vincent, còn có một chuyện cũng được quan tâm. Đó chính là việc Niêm Bích Ngạn ngồi tù. Vụ án này không công bố ra ngoài để bảo vệ nhân vật của công chúng. Cả thời gian thẩm vấn và thời gian hầu tòa cũng không công khai thông báo lịch trình. Chẳng ai biết rốt cuộc anh đã làm chuyện gì đến mức bị tuyên hình phạt, nên nhất thời dư luận xôn xao, dấy lên không ít nghi ngờ. Nhưng nửa tháng sau, trên mạng cuối cùng cũng đã có một kết luận. Niêm Bích Ngạn vào tù vì tội phạm vi quy tắc nghề nghiệp, một khái niệm rất mơ hồ, không muốn trả lời nhưng lại là câu trả lời. Rõ ràng là có người cố tình dùng một tội danh thương mại để dẹp yên dư luận. Mạng lại bùng nổ, có người nói Niêm Bích Ngạn không chịu đút cho các quan chức cấp cao, không tạo dựng các quan hệ tốt nên mới đổ, nhất định là bị người ta hãm hại. Còn có người nói mấy người làm kinh doanh có ai tay sạch sẽ cơ chứ, càng là người nói làm ăn ở Trung Quốc khó thật đấy, các cơ quan chức năng sao không tự kiểm điểm lại chút đi, sao lại có lắm phần tử phạm tội thương mại đến thế, vô vàn vô kể, nói gì cũng có. Nhưng vì trước đây Niêm Bích Ngạn để lại cho mình một hình tượng tốt trên mạng nên đa phần vẫn khoan dung. Những người nói đỡ cho Niêm Bích Ngạn một nửa là con gái, thế nên cũng không tránh khỏi có những thành phần sùng bái mù quáng. Không ai tiết lộ chuyện của Niêm Bích Ngạn vào tù vì xúi giục giết người, cũng không có ai tiết lộ chuyện nửa tháng trước Tố Diệp và Kỳ Đông Nham đã bỏ một số tiền lớn để mời một đoàn luật sư gồm 20 luật sư có thâm niên và danh tiếng cùng tới biện hộ cho Niêm Bích Ngạn. Càng không có ai tiết lộ chuyện trên tòa tổng giám đốc Kỳ Thị Kỳ Đông Nham, chủ tịch tập đoàn Thịnh Niên Thịnh Thiền Vĩ, tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Thần Viễn Giang Mặc Viễn cùng với các doanh nhân lớn khác đều có mặt. Ngay cả Lục Bắc Thần trước giờ rất ít khi lộ mặt ra trước báo giới cũng tới tòa án. Nếu các phóng viên chụp được cảnh tượng hoành tráng này thì sẽ có những lời đồn đại rầm rộ và khí thế. Hợp đồng Niêm Bích Ngạn ký với Vincent mất hiệu lực, dĩ nhiên nó vốn dĩ là một hợp đồng vô hiệu. Niên thị đã không còn của Niêm Bích Ngạn nhưng vẫn là một vận hành một cách vững vàng, chỉ tạm thời hoãn kế hoạch lên sàn. Quyển 14, chương 708, có anh ở bên em là đủ rồi. Tố Diệp mang thai không thể quản lý nhiều đến thế, Kỳ Đông Nham tìm một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp nhất thời đến Liên Thị làm việc. Giản Ngôn từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên tại Liên Thị, bình thường có rất nhiều việc cần cậu ấy xử lý rồi, chỉ có những quyết định quan trọng khi cần tới chữ ký người được trao quyền, cậu ấy mới làm phiền Tố Diệp. Cứ đồng cũng rất muốn quay về Liên Thị giúp đỡ, nhưng theo lời của Giản Ngôn, trước khi bị tuyên án, đúng là Niêm Bích Ngạn đã quyết định cho cô ấy nghỉ việc. Cô ấy muốn quay về Liên Thị, bắt buộc phải có cái gật đầu của chính Niêm Bích Ngạn mới được. Hứa Đồng đã mấy lần tới thăm Niêm Bích Ngạn, muốn có được sự chấp thuận của anh, nhưng Niêm Bích Ngạn đều tránh mặt, chỉ bảo quản giáo truyền đạt với cô rằng cô ấy không cần về Liên Thị. Mà từ sau khi vào tù, người Niêm Bích Ngạn không gặp mặt đâu chỉ có Hứa Đồng. Trên danh sách tới thăm có anh chi chít những cái tên, phải tới trăm người, có người thân, có bạn bè, thậm chí còn có cả bạn bè hợp tác. Nhưng anh chỉ chỉnh ra hai cái tên, một là Kỳ Đống Nham, hai là Tú Khải. Trên danh sách không còn ai khác nữa. Mỗi khi tới ngày thăm người nhà, lần nào Tú Diệp và Niêm Bích Tiêu cũng đi, nhưng Niêm Bích Ngạn chưa bao giờ ra ngoài học cọ, lần nào họ cũng phải thất vọng ra về. Cô đã từng khóc lóc hỏi Kỳ Đống Nham, hỏi vì sao Niêm Bích Ngạn phải làm như vậy. Kỳ Đống Nham nói, vì cậu ấy để biết được tin tức em từ Tú Khải, có thể biết được tình hình của Bách Tiêu từ anh, thế nên cậu ấy mãn nguyện rồi. Cứ như thế, bắt đầu từ Tết. Đây là ngày lễ người Trung Quốc mong chờ nhất, là ngày cả gia đình đoàn viên. Vì vào ngày này, tất cả những người thân không thể đoàn tụ đều có thể sum vầy bên nhau. 30 Tết, tuyết rơi, mây là tả, phủ kín cả cây hải đường của Tứ Hợp Viện, cũng trùm cái giá lạnh nên toàn cửa trại giam. Tú Diệp ngồi trong phòng thăm non đợi đúng 2 tiếng đồng hồ, quản giáo hết lần này tới lần khác ra nói với cô. Xin lỗi cô, anh ấy không muốn gặp cô. Khi người quản giáo ra thúc giục cô ra về lần thứ 10, Tú Diệp mới lặng lẽ rời khỏi trại giam. Bữa cơm tất niên, không ít người tới. Tứ Hợp Viện chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, chỉ có điều trong vườn hoa thiếu mất pháo hoa. Ở đấy không được đốt pháo, có địa điểm bắn pháo hoa cố định nên chỉ loáng thoáng nghe được tiếng pháo đi đùng. Tố Đông và Phương Thứ Bình đã sắm đầy đủ đồ Tết, trời còn chưa tối, họ đã tới Tứ Hợp Viện bận rộn. Vì Tết nên đầu bếp và người giúp việc trong nhà đều đã cho nghỉ, Như vậy cũng tốt, chỉ có người thân vui vẻ. Tố Khải cũng tới, nhưng Diệp Lan thì chưa về. Khoảng thời gian này cậu rất ít khi nói chuyện với Tố Diệp, mà mỗi lần cũng nói chẳng đến nói gì tốt. Ngoài Tố Diệp ra còn có Niêm Bách Tiêu. Bình thường thằng bé và Tố Khải nói chuyện rất hợp nhau, nhưng cũng vì chuyện của Niêm Bách Ngạn vào tù mà bây giờ giao tiếp có chút ngượng ngập. Nhưng Niêm Bách Tiêu không có ý trách cứ Tố Khải, điều khiến thằng bé khó chịu nhất là anh trai tránh mặt nó. Kỳ Lục Nham cũng tới, một trong một ngày vốn dĩ phải ra nước ngoài, anh đã hủy mọi lịch trình để tới Tứ Hợp Viện đón Tết cùng mọi người. Đông người như vậy, năm nay vốn dĩ nhộn nhịp hơn năm ngoái rất nhiều. Năm ngoái, Tố Diệp ngồi trên sofa nhìn những người thân sôi nổi trước mặt, nhưng trong đầu chỉ nhớ về 30 Tết năm ngoái. Lúc đó ở trên đảo, cô tưởng là sẽ có những tháng ngày đau khổ nhất, dằn mặt nhất. Bây giờ xem ra lúc ấy lại rất hạnh phúc, có khổ sở, có tranh cãi thế nào đi nữa, thì ít nhất Niêm Minh Hạn vẫn ở bên cạnh cô. Quãng thời gian này, càng ngày cô càng nghén nghiêm trọng, nhất là vào mỗi lúc nhớ Niêm Minh Hạn, cô càng khó chịu tới nỗi gần như muốn chết. Thật ra cô muốn gặp Niêm Minh Hạn nhiều lần như vậy, chẳng phải là để nhắc với anh chuyện quá khứ. Cô không trách cứ anh, cũng không oán hận anh, cô chỉ nói với anh một câu, có anh ở bên em là đủ rồi, nhưng anh chưa từng cho cô cơ hội nói ra câu ấy. Bữa cơm thân niên rất tịnh soạn, chỉ có điều lần này trong số những người uống rượu cùng Tú Đông, thiếu mất Niêm Minh Hàn. Tú Diệp cố ép mình ăn nhiều một chút, cô lạt miệng, nhưng vì đứa bé vẫn phải gắng ăn. Cảm giác buồn nôn lần sau dữ dội hơn lần trước, cô chỉ có thể thầm gọi tên Niêm Minh Ngạn ở trong lòng. Gần đây mỗi khi muốn khóc, cô lại tự săn đe bản thân, không được khóc, không được khóc. Trên bàn ăn, mọi người cũng chẳng ai nói chuyện thoải mái, hình như vắng mất Niêm Minh Ngạn là thiếu đi một người dẫn dắt. Mọi người cũng chỉ nói đôi ba câu cho có. Tú Diệp vẫn bình thản ăn cơm, đối diện với cô chính là Niêm Bách Tiêu. Cậu gắp một miếng sủi cảo, rồi chợt nhớ tới cảnh tượng vì một miếng sủi cảo làm anh trai nổi giận khi trước. Trong lòng cậu chua xót, ngay sau đó khóe mắt đỏ ửng, nhưng cậu vẫn hít sâu một hơi, kìm nén cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng, đút miếng sủi cảo vào miệng, vừa ăn vừa nói. Ngon thật đấy, tay nghề của mợ là tuyệt nhất. Ngon thì ăn nhiều đi. Vương Tứ Bình liên tục gắp mấy miếng sủi cảo vào đĩa của cậu, nói không xót xa là giả, thật ra bà không chịu nổi nữa rồi. Trên đời này ai thân với Niêm Minh Ngạn nhất, ngoài vợ mình ra thì chỉ còn cỡ em trai nó nỡ lòng nào không gặp hai người này chứ. Tố Diệp hơi ngước mắt lên, Niêm Minh Tiêu ngồi đối diện cúi đầu ăn sủi cảo, ánh mắt hắt lên mái tóc của cậu nhưng lại làm mở đi gương mặt trẻ trung. Cô cứ ngỡ rằng nhìn thấy Niêm Minh Ngạn, anh ngồi trước mặt cô, gắp một miếng sủi cảo, cố gắng nói với cô bằng khẩu hình miệng. Ăn đi thôi, nguội rồi đấy. Cô cúi đầu xuống trước khi khóe mắt đỏ ửng. Rất lâu sau cô buông đũa, Kỳ Đông Nham ngồi bên cạnh thấy vậy khuyên nhủ. Em ăn nhiều một chút đi. Tố Diệp nằm thinh, nhìn mọi người rồi bình tĩnh nói. Con sẽ không tới thăm anh ấy nữa. Mọi người sững sờ. Sao rất nên nói anh ấy tránh mắt con, đặc biệt hôm nay, cuối cùng con cũng hiểu, nếu anh Hạt thật sự không muốn gặp con. Tố Diệp chua xót nói, Tố Khải sợ cô nghĩ nhiều, vội vàng giải thích. Anh ấy chỉ không muốn để chị nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của anh mình mà thôi. Chị đừng trách anh ấy. Chị không trách, chị cũng không hận anh ấy. Tố Diệp dùng hết sức để hít sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, lúc ấy mới làm dịu được cơn đau nơi lồng ngực. Còn nữa Tố Khải, Kỳ Đông Nham, không được nói chuyện tôi mang thai với anh ấy. Nếu bất kỳ ai trong hai người nói ra, để anh ấy biết được, tôi nhất định sẽ không tha thứ. Yêu cầu này vô lý hết sức, khiến mọi người đều kinh ngạc. Phương Tứ Bình và Tố Đông thấy thái độ kiên quyết của Tố Diệp, nhất thời không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Họ nhìn Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham ngẫm nghĩ rồi nói với Tố Diệp. Em làm vậy không công bằng với Niêm Mấy Ngàn, anh ấy có quyền được biết mình đã làm bố. Mọi chuyện của đứa bé, em sẽ quyết định. Vẫn là câu nói đó thôi, nếu hai người muốn em yên lòng, thì đừng để anh ấy biết. Chị, cứ như vậy đi, đừng nói nữa. Dứt lời Tú Diệp quay trở về phòng ngủ, ai đấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Về phòng, Tú Diệp đóng cửa lại, cô đi tới trước cửa sổ, ngồi lên tấm đệm bông dày, yên lặng nhìn những bông hoa tuyết bay bên ngoài, đã che khuất ánh sáng duy nhất của bầu trời đêm. Cô nhìn mãi rồi mỉm cười. Cô nhớ lại trận mưa tuyết khi còn ở Tây Tạng, cảnh đó hiện lên hoàn chỉnh trong đầu cô. Đó cũng là cơn mưa tuyết dữ dội, phủ trắng xóa lên những dãy núi phía xa xa. Cô vừa nên Minh Ngạn đắp người tuyết, một người tuyết rất cao. Cô nói với anh nhất định phải đắp một người tuyết cao bằng anh đấy nhá. Nếu Minh Ngạn tỏ ra khó xử, họ cùng đánh chân tuyết, cười đùa vui vẻ cùng lũ trẻ. Còn cả dưới cơn mưa tuyết sang thầy, cô vừa nên Minh Ngạn đan tay vào nhau, cùng ngắm tuyết, cùng nhàn nhã đi dạo bộ. Bây giờ Bắc Kinh cũng có tuyết, trong đêm giao thừa này, cửa sổ lạnh hết cả. Căn phòng tuy ấm áp nhưng không thể ủ ấm cho cô, bởi vì có một người đàn ông có thể sưởi ấm trái tim cô, mà người này bây giờ không gặp cô. Tố Diệp xoa nhẹ đến cái bụng nhỏ, Hiện giờ cô vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nó vẫn chỉ là một cái mầm bé xíu. Tất cả mọi người đều vui mừng, vui cho đứa bé trong bụng cô. Mợ lại càng vui hơn. Mợ nói với cô, đây là lần đầu con mang thai, có rất nhiều thứ làm vặt không được phép qua loa tùy tiện. Nhất là khi ở cữ, lỡ như đổ bệnh thì chỉ cần có đẻ đứa thứ hai mới khỏe lại được. Mợ không biết chuyện ngày trước, cũng giống như tất cả mọi người, đều không biết khi mang thai đứa bé này, cô sẽ phải đối mặt với một sự nguy hiểm như thế nào. Khi cô kiểm tra, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho cô, đứa bé mỗi ngày một lớn, nguy hiểm cũng theo đó phát sinh. Cô nói với bác sĩ, cô phải sinh đứa bé này dù bất kỳ giá nào, cô tin mình sẽ bình an, con càng phải bình an. Lỡ như, ánh mắt Tố Diệp nhìn nhau bên ngoài cửa sổ chờ tối đi, nếu như thật sự có chuyện, cô cũng sẽ giữ con, cho dù phải hy sinh tính mạng của mình, cô cũng muốn nó được sống. Đây chính là nguyên nhân cô không muốn nên Bách Ngạn biết chuyện. Thật ra cô hiểu lý do anh không gặp cô cũng càng chắc chắn một điều, một khi nếu Bách Ngạn biết cô có thai, anh nhất định sẽ ra gặp cô, nhưng để anh biết rồi thì sao? Anh ngồi tù, không thể làm gì cả, chỉ có thể ngày đêm lo lắng. Cô mang thai 10 tháng, anh cũng là bồn chồn 10 tháng. Cô yêu người đàn ông này sâu sắc, dùng nguyện cả tính mạng của mình để yêu anh, cô không thể bắt anh gánh chịu quá nhiều đau khổ nữa, cho dù chỉ là một chút cũng không được. Có người gõ cửa, là Kỳ Đông Nham. Xin lỗi các bạn nha, hôm nay do mình đã cố thức khuya để stream cho nó yên tĩnh rồi, nhưng mà có vẻ là cái lũ chó hàng xóm nhà mình nó không ủng hộ mình cho lắm. Và mình khi chó cắn như thế này là mình không thể nào tập trung đọc được. Đấy là điều rất rất rất là khó ở mình. Và chất lượng âm thanh mà có nghe tiếng chó cắn như này chắc chắn là nó sẽ không hay rồi. Thế nên là hôm nay xin lỗi các bạn, mình sẽ ngừng đây. Và ngày mai nếu mà yên tĩnh, thoải mái, mình sẽ đọc dài hơn một chút. Mà có thể là đọc sẽ hai tập, tại vì bộ truyện đọc hai tập cho hết luôn. Tại vì bộ truyện nói em 99 lần thì cũng đã kết thúc rồi. Và thời gian rảnh của mình nó sẽ có một khoảng thời gian mình stream bộ truyện nói em 99 lần mình sẽ dành. Tại vì mình chưa tìm được bộ truyện mới để thay thế vào đó. Thế nên là xin lỗi các bạn, hôm nay mình đọc ngắn đến đây thôi nha. Thank you and bye bye.